đột nhiên liếc mắt thấy hồ lô trong tay Tiểu Lôi, định mở miệng, một tiếng lại nuốt xuống, cười khổ, gật đầu một cách khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, ngàn vạn lần đừng chọc giận Tiên Âm. Ngươi, đây là pháp bảo gì? Cơ hồ mọi người trong đầu đều nghĩ vậy. Bất quá chỉ có Khương Đại Hồ Tử mở miệng hỏi. Những nhân vật lợi hại như Tiêu Giao Tử cùng Quân Kiếm, Bạch Mi, mặc dù có thắc mắc, nhưng không mở miệng. Tiểu Lôi nhìn Khương Đại Hồ Tử, cười nói, pháp bảo của ta mới có được, cho nên mọi người sao có thể thấy qua. Nói xong, hắn tiện tay cho hồ lô vào túi càn khôn. Lúc ấy mọi người mới tỉnh ngộ, người thứ nhất mở miệng là Cổ Trung Hòa Thượng. Lão thấy Tiểu Lôi thu hồ lô về, nhịn không được mở miệng nói, này, Tiểu Lôi thí chủ, lần tỉ thí đấu pháp này, ngươi hút Ẩn Nguyệt Tông tông chủ vào, tự nhiên tính là ngươi thắng, vậy xin thả hắn ra. À, ngươi hút Ẩn Nguyệt Tông tông chủ vào pháp bảo, lần luận đạo tiếp theo thiếu đi Ẩn Nguyệt Tông, cũng không hay lắm. Tiểu Lôi cố ý gãi đầu, giả vờ khó khăn, chuyện này có hơi khó khăn. Pháp bảo của ta có chút cổ quái, bản thân ta cũng chưa khống chế được nó. Bây giờ cho người vào, sợ rằng không có 5-3 tháng cũng chưa ra được. Bây giờ ta cũng không có biện pháp, 5-3 tháng nữa, hồ lô tự nhiên sẽ thả hắn ra, lúc này vội không được. Cổ Trung Hòa Thượng nhíu mày, chuyện này rất không hợp quy củ. Tiểu Lôi nhướng mày, thản nhiên nói, vừa rồi các vị cũng nghe đó, ta trước khi ra tay từng hỏi qua Truy Tinh Tử, pháp bảo của ta sợ rằng không tiện khống chế, làm tổn thương đối phương. Hắn nói không sao, vậy cục diện hiện tại không trách ta được. Nói tới đây, ngữ khí hắn chuyển đổi, nhìn chằm chằm Cổ Trung Hòa Thượng cười nói, còn nữa, chuyện tỷ đấu luôn có tổn thương, Côn Luân trưởng môn so kiếm trọng thương, cũng không thấy đại sư nói một tiếng. Bây giờ ta bất quá thu Truy Tinh Tử lại, đại sư đã nói ta phá quy củ, chẳng lẽ châm chọc ta? Nếu đại sư có ý ra sân chỉ giáo, ta phụng bồi là được. Mặt Cổ Trung Hòa Thượng lập tức trầm xuống, bất quá hắn lập tức cười khổ, xấu hổ xấu hổ, pháp bảo của Tiểu Lôi thí chủ như thế, bần tăng tuyệt đối không dám lĩnh giáo. Trận đấu pháp này, bần tăng tự nhận kém hơn là xong. Tiểu Lôi cười nói, cũng không sao, nếu không đấu pháp có thể đấu kiếm. Ta nghe nói kiếm pháp Phật môn có chỗ độc đáo, đại sư Phật hiệu tinh thông, nói vậy kiếm đạo chắc cũng có chỗ tâm đắc. Trong mắt Cổ Trung Hòa Thượng hiện lên tinh mang, lập tức nhìn Tiểu Lôi chốc lát, mỉm cười nói, thôi thôi, kiếm thuật của bần tăng 300 năm trước đã không bằng người, lúc này có các đại gia kiếm thuật như Tiêu Giao trưởng môn cùng Việt sư tiên sinh ở đây, giấu cái xấu là tốt nhất. Dừng một chút, lão lại cất cao giọng nói, bất luận thế nào, vừa rồi đấu kiếm thuật, Ẩn Nguyệt Tông liên tục thắng 2 trận, đấu kiếm còn chưa phân cao thấp đã bị thí chủ hút vào pháp bảo, vậy kết quả đấu kiếm rốt cuộc phán định thế nào? Tiểu Lôi còn chưa nói, đã nghe thấy Tiên Âm lạnh lùng nói, cái gì phán định hay không phán định, không phục thì đi lên đánh 1 trận, sống là thắng, chết là thua. Thế có đơn giản không? Truy Tinh Tử bất quá thắng 2 trận mà thôi, Hòa Thượng ngươi cứ lắm miệng, nếu muốn đấu thì xuống đi, nếu không thể đấu vậy câm miệng cho ta. Cổ Trung Hòa Thượng không tức giận, chỉ thản nhiên nói, Tiên Sơn trưởng môn thật uy phong, bần tăng chỉ nhận 1 chữ lý thôi. Bây giờ người thắng trong luận kiếm không có, vậy phải làm sao? Bạch Mi ở bên đột nhiên mở miệng nói, Hòa Thượng nói có lễ số, thịnh hội ngàn năm, tự nhiên có quy củ, nhưng không có nghe nói ai có thể bằng 1-2 kiện pháp bảo trấn áp toàn trường. Dừng một chút, lão lại nói, Côn Luân trưởng môn trọng thương, mọi người tự nhiên thầm tiếc hận, bất quá ta lấy thân cầu đạo, tự nhiên đã sớm nghĩ tới cục diện này. Nếu là đấu kiếm, có chút tổn thương là khó tránh khỏi. Thế nhưng Ẩn Nguyệt Tông tông chủ, dù sao cũng không bị thương, mặc dù bị hút vào pháp bảo, nhưng lại không có tổn thương, vẫn nên tìm biện pháp thả hắn ra cho thỏa đáng. Tiểu Lôi cười lạnh vài tiếng, chỉ nhìn chằm chằm mấy người nói, thú vị thú vị, hôm nay thật sự khiến ta mở mắt. xem ra pháp bảo của ta thật khiến người hận. Ta nói rõ một câu thế này, hiển nhiên muốn ta thả hắn ra, chuyện đó là tuyệt đối không thể. Ngay cả ta muốn, hồ lô cũng không thả, trừ khi ta một kiếm bổ đôi nó ra, may ra còn có thể. Chẳng lẽ các vị muốn ta tự hủy pháp bảo sao? Lời này vừa nói ra, Bạch Mi cùng Cổ Trung đều câm miệng không nói. Nói thật, bọn họ đều vì pháp bảo quỷ dị của Tiểu Lôi mà cảm thấy kinh hãi. Bình thường mà nói, người tu hành phàm gian cũng có thể luyện ra một vài pháp bảo lợi hại, nhưng uy lực của pháp bảo là dựa vào pháp lực cao thấp. Mà hồ lô này của Tiểu Lôi cũng quá quỷ dị. Bản lĩnh truy tinh từ cỡ nào, một kiếm cơ hồ đánh chết Côn Luân trưởng môn. Tu vi cỡ này, tựa hồ là đứng đầu đương thế. Nhưng trước mặt pháp bảo của Tiểu Lôi, ngay cả một cái trước mắt cũng không chịu nổi, tùy tiện bị hút vào.